Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 386. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 386. Doãn Thiên Hùng chết rồi. Sau khi Trương Nhất Phong nhận được điện thoại của Phó Quốc Hoa, lập tức hoảng hốt, trên khuôn mặt già nua đều là vẻ không dám tin. Sao có thể chứ? Doãn Thiên Hùng chết như thế nào? Phó Quốc Hoa nói nhanh. Con của người phụ nữ 23 năm trước quay về báo thù. Người phụ nữ đó, Trương Nhất Phong ngược lại hít một hơi lạnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Được, được, được, không thành vấn đề, được, ok, tôi biết rồi. Trương Nhất Phong liên tục gật đầu. Sau khi cúp máy, lúc ông ta xoay người về phòng mình, mở két sắt, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi nhà họ Trương. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng truyền tới. Trương Nhất Phong, ông chuẩn bị đi đâu? Con người Trương Nhất Phong co rút kịch liệt. Chỉ thấy một cậu thanh niên đang nghênh ngang ngồi trước bàn đọc sách làm từ gỗ đỏ. Mặt tươi cười nhìn mình. Diệp Bắc Minh, Trương Nhất Phong kinh hãi. Diệp Bắc Minh chậm rãi đứng dậy. Xem ra ông đã nhận được tin tức. Biết tôi là ai chưa? Nói cho tôi biết chuyện xảy ra 23 năm trước. Tôi có thể giữ lại một mạng cho ông. Cút, Trương Nhất Phong quát một tiếng. Giơ tay túm lấy Diệp Bắc Minh. Một luồng nội kình đáng sợ trào dâng mãnh liệt trong thư phòng. Số lượng lớn bình sứ cổ xung quanh nổ tung. Những bức tranh nổi tiếng dưới nội lực đều hóa thành mảnh vụn. Diệp Bắc Minh vẫn ngồi đó, bình tĩnh nhìn Trương Nhất Phong đang đánh tới. Một tiếng keng vang thật lớn, bàn gỗ đỏ bên cạnh Diệp Bắc Minh tách ra, bay về hai phía. Trương Nhất Phong cũng lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Móng vuốt chụp vào cổ họng anh, mắt thấy sắp bóp vỡ cổ họng Diệp Bắc Minh. Bùm, trong nháy mắt, Diệp Bắc Minh ra tay, dùng chân đá ra. Rơi vào ngực Trương Nhất Phong, vị cường giả hàng đầu đứng thứ 103 trên bảng xếp hạng Tông Sư Á Châu bay ra ngoài. Cách Trương,